Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1915, ngươi là anh ta, góc truyện audio.com, ta là Lâm Đông Phương, tự mình thầy thuốc cùng Lưu Thiên Kỳ là bạn tốt ở chỗ này nghiên cứu cổ thuật. Lâm Đông Phương đối với Dương Minh gật đầu, nói. Vị này là của ta nghĩa nữ y coi như là trợ thủ của ta sao? Nguyên lai là nghĩa nữ cùng nghĩa phụ quan hệ, Dương Minh gật đầu chợt hiểu ra, người này đúng là Lâm Đông Phương, đã ở Dương Minh đắc ý sử bên trong, lúc trước thấy hắn và Lưu Thiên Kỳ ở chung một chỗ, Dương Minh tự liền đoán được người này có thể chính là Lâm Đông Phương, cho nên lúc này nghe được Lâm Đông Phương lời mà nói. Cũng không có thái quá mức kỳ quái, người mạnh khỏe Lâm thầy thuốc y xem thường ác tỷ. Dương Minh lễ phép nói. Tốt lắm, nếu đều biết rồi, sau này tự liền, ở chung một chỗ giúp ta phanh nghiên cứu cổ độc tốt lắm, có chuyện gì chính các ngươi hiệp thương, ta đi trước. Hữu trưởng lão đem Dương Minh đám người an bài ở chỗ này sau, cũng không có tiếp tục đang nói cái gì. Hữu trưởng lão nóng lòng đi cho đồng quân gọi điện thoại, hướng hắn huyền diệu một chút chính mình đem Dương Minh cho bắt được. Ban đầu, để cho đồng quân đối phó Dương Minh, đối phó rồi lâu như vậy, đều là không có gì hiệu quả, nhưng hay là mình vừa ra tay tựu liền, mã đáo công thành, này làm sao có thể làm cho hữu trưởng lão không sảng khoái đâu. Đưa mắt nhìn hữu trưởng lão cùng thủ hạ ngồi phi cơ trực thăng rời đi, Dương Minh mới thở dài một cái, bất kể như thế nào chuyện tạm thời hết thảy đều kết thúc đã qua một đoạn thời gian. Mặc dù, lần này không có thể đem hữu trưởng lão như thế nào, mấy lần xuất thủ cũng bị hữu trưởng lão dễ dàng hóa giải rồi, để cho Dương Minh có chút biệt khuất, nhưng là nói tóm lại kết quả hay là tốt, Dương Minh chẳng những tìm được rồi cha nuôi Lưu Duy Sơn nhi tử Lưu Thiên Kỳ cùng hắn con dâu, hơn nữa tìm được rồi thần y Lâm Đông Phương. Cứ như vậy, chẳng những cha nuôi bên kia có khai báo, mà Trầm Vũ Tích bên kia cũng là có hy vọng. Dĩ nhiên, sự tình khác Dương Minh cũng không phải lo lắng, mặc dù là bị hữu trưởng lão tạm thời nhốt đứng lên, nhưng là bây giờ nhìn lại, vậy không có bất kỳ không ổn, mọi người lúc đầu hay là rất tự do ở trong sơn cốc này muốn làm cái gì thì làm cái đó, chẳng qua là không thể rời núi cốc thật ra là không có những khác ép hồ. Mà ở chỗ này, thật ra là có thể từ từ suy nghĩ biện pháp đối phó hữu trưởng lão, nhất là có mấy vị này đối với cổ độc tương đối có nghiên cứu chuyên gia ở chỗ này Dương Minh cũng không phải lo lắng tìm không được đối phó hữu trưởng lão phương pháp xử lý. Đến lúc đó chỉ cần có biện pháp đối phó rồi hữu trưởng lão chạy ra sơn cốc vậy không phải là cái gì việc khó nhỏ. Mấy vị nếu tới ta trước cho các ngươi tìm một người nghỉ ngơi chỗ ở sao mọi người coi như là chung hoạn nạn rồi, làm gì đến nỗi này nghiên cứu cổ độc chuyện tình cũng không phải gấp gáp, sau đó rồi hãy nói là tốt. Lưu Thiên Kỳ nhìn Dương Minh đám người một cái, nói. Lưu Thiên Kỳ là cái rất hiền hòa người, nhìn ra, người này hẳn là rất dễ thân cận. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, Lưu Đại ca, ngươi còn nhớ hay không được ta? Ta gọi Lam Lăng, đúng là, Lam Miêu Trại, ngươi trước kia ở dược cốc hái thuốc lúc chúng ta đã gặp mặt. Lam Lăng lại đối với Lưu Thiên Kỳ khoát tay áo, nói. Giờ phút này Lam Lăng rốt cục nhớ tới tại sao lần đầu tiên ở Lưu Duy Sơn trong nhà thấy Lưu Thiên Kỳ ảnh chụp tại sao phải như vậy nhìn quen mắt. Góc truyện audio.com, rồi thì ra là mình ở dược cốc lúc gặp qua Lưu Thiên Kỳ, khi đó hữu trưởng lão hẳn là còn không có đem dược cốc di chuyển lại đây, mà Lưu Thiên Kỳ vì thí nghiệm cổ độc chỉ có thể đi dược cốc hái thuốc. Nga, Lưu Thiên Kỳ nhẹ nhàng ngạc nhìn Lam Lăng, một lát sau mới gật đầu nói. Thật giống như có chút ấn tượng, khi đó ngươi cũng đi quá dược cốc. Hai người chi cũng thật ra thì cũng không có cái gì giao tập chỉ là thấy quá mặt mà thôi, thậm chí có lẽ ngay cả nói cũng không có đã nói, cho nên Lưu Thiên Kỳ cũng chỉ là mơ hồ có chút ấn tượng, cũng không phải sâu như thế nào khác. Ha ha, Lưu đại ca, đại tẩu chúng ta rốt cục gặp mặt. Lam Lăng thấy Lưu Thiên Kỳ nhận ra hắn, cho nên cười hì hì nói. Đại ca, đại tẩu, Lưu Thiên Kỳ đối với Lam Lăng gọi có chút kỳ quái, mặc dù mình khẳng định so sánh với Lam Lăng phải có lớn, nhưng là chỉ là gặp mặt một lần đã bảo điện thoại di động tẩu, để cho Lưu Thiên Kỳ cảm thấy có gan cảm giác khó hiểu. Ha ha, hay là ta tới nói đi, Dương Minh lúc này vậy đi lên đi trước đối với Lưu Thiên Kỳ nói. Lưu đại ca thật ra thì, Lưu Duy Sơn Lưu Lão, đúng là cha nuôi ta đúng là con nuôi của hắn. Lần này tới Miêu Cương, trừ muốn đối phó hữu trưởng lão ở ngoài, ta còn có một mục đích chính là tìm kiếm ngươi. Cái gì? Lưu Thiên Kỳ nghe Dương Minh lời nói sau, nhất thời mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn Dương Minh. Ngươi biết phụ thân ta. Hơn nữa, ngươi đúng là con nuôi của hắn. Đúng vậy, không có sai. Dương Minh trịnh trọng gật đầu nói. Lúc trước hữu trưởng lão ở chỗ này, có mấy lời ta không có phương tiện nói, cho nên cũng không nói gì, lúc này mang hắn đi ta mới chi tiết cho biết. Lưu Thiên Kỳ nhìn Dương Minh Thần tối rất là kích động, nghĩ đến, đã nhiều năm như vậy, hắn cũng là rất muốn gia chủ, cũng muốn cha mẹ hắn, chỉ bất quá hắn cùng bên ngoài không cách nào liên lạc, vậy không có bất kỳ tin tức nơi phát ra, không biết cha mẹ có phải hay không mạnh khỏe. Cho dù lúc trước có thể đi dược cốc hái thuốc, đó cũng là có hữu trưởng lão thuộc hạ âm thầm theo dõi, hắn cũng không thể có thể có cơ hội cùng trong nhà liên lạc. Hơn nữa Lưu Thiên Kỳ cùng Dương Minh không giống với, vố là chính là một học giả, cũng không có Dương Minh những thứ kia lợi hại thân thủ, tự nhiên cũng không thể có thể cùng hữu trưởng lão thuộc hạ đối nghịch. Hôm nay, hắn thấy được Dương Minh đợi mấy mới tới hữu trưởng lão tù binh, cũng không có những ý nghĩ khác. Khi hắn xem ra, biển người mênh mông, Dương Minh không thể nào cùng phụ thân có liên lạc có giao tập, cho nên dứt khoát vậy không có nghĩ qua còn muốn hỏi. Nhưng đúng là không nghĩ tới chính là, Dương Minh lại là phụ thân con nuôi. Phụ thân ta, thân thể nhưng hô, Lưu Thiên Kỳ mặc dù cảm thấy Dương Minh không nên gặp gạt người, dù sao Dương Minh cục điều tra thần bí thân phận còn tại đó, nhưng là hắn vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ, dù sao chuyện quá mức không thể tưởng tượng nổi rồi, để cho hắn nhất thời có chút chịu không được. Cha nuôi mẹ nuôi thân thể rất tốt, chỉ là có chút nhớ ngươi, lúc trước ngươi sinh nhật lúc cha nuôi vẫn cùng ta nhắc tới quá ngươi. Dương Minh nhìn thấu Lưu Thiên Kỳ có chút không quá tin tưởng mình lời mà nói. Cho nên cười từ trong lòng ngực lấy ra một tấm hình tới, đây là một chương ảnh gia đình, hay là mình Tiếu Tình còn có Lưu Duy Sơn phu phụ cùng nhau chụp ảnh chung, Dương Minh mang tới cũng là cho rằng chứng cớ. Góc truyện audio.com, đây là ta cùng ta, khác một người bạn gái cùng cha nuôi mẹ nuôi cùng nhau chụp ảnh chung, nàng gọi Tiếu Tình, đúng là cha nuôi làm ra nữ nhân tâm. Tiếu Tình, ta nhận ra, đối địch đúng, là, nàng, trước kia chúng ta là đồng nghiệp, ta lúc ấy cũng là Đại học Công nghiệp Tùng Giang sinh vật phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu. Lưu Thiên Kỳ thấy được ảnh chụp nhất thời tin Dương Minh lời mà nói. Mà vẻ mặt cũng có chút nhớ lại đứng lên, đúng rồi, Tiếu Tình làm sao là bạn gái của ngươi, nàng không phải là có một bạn trai, gọi Tống. Tống cái gì tới, ban đầu Lưu Thiên Kỳ đối với Tiếu Tình vậy không chú ý, chẳng qua là khi nàng là đồng sự mà thôi, khi đó Tiếu Tình cũng không phải là Lưu Duy Sơn con gái nuôi, hai người cũng không có cái gì giao tập cho nên Lưu Thiên Kỳ tự nhiên không thể nào nhớ được rõ ràng như vậy, có thể nhớ được Tiếu Tình có một vị hôn phu họ Tống, đã thật không đơn giản. Cách chương.